Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 974, bọn họ khẳng định có gian tình. Cho nên nói mặc kệ Thái Thượng Cửu Kinh lợi hại đến mức nào, cực hạn ở nơi nào, lấy Lâm Phong tình huống trước mắt mà nói, đều khó có khả năng đem hắn hoàn toàn phát huy ra. Cửu Kinh ai cũng có sở trường riêng, như Thái Thượng Linh Bảo Giám là tri thức loại, không cần gì tu luyện, chỉ cần bản thân tu vi đạt tiêu chuẩn, liền có thể được một bộ phận kia tri thức. Thái Thượng Tu Thần Lục là tự hành vận chuyển, liền như là Lâm Phong đại não bản thân vận chuyển đồng dạng. Không cần cố ý tu luyện, thần thức chỉ tại không ngừng lớn mạnh, Thái Thượng Hóa Ma Công mỗi một cảnh giới đều sẽ nương theo tu vi của mình tăng lên, đối với công pháp lý giải làm sâu sắc, mà tiến một bước cường hóa. Cái kia đã không tính là thuần túy công pháp, càng giống là một loại đến từ nội tâm niềm tin đồng dạng. Điểm này đại sư tỷ phát huy xuất sắc nhất, vận dụng so Lâm Phong thành thạo nhiều. Trước kia cảnh giới còn thấp thời điểm, tỷ như chỉ tu luyện có Thái Thượng Luyện Thể Đồ trong đó 4-5 bước. Chỉ cần điều động thân thể bộ phận lực lượng, vận chuyển lại sẽ không giống như hiện tại như vậy không lưu loát phiền phức. Đồng thời vận chuyển mặt khác công pháp cũng là có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Nhưng kèm theo cảnh giới tiêu thăng, Lâm Phong bản thân sớm đã phát hiện, đang toàn lực vận chuyển Thái Thượng Luyện Thể Đồ đồng thời, nhiều lắm lại vận chuyển một lần Thái Thượng Hóa Ma Công. Một khi phải vận dụng mặt khác công pháp, nhất định phải từ bỏ hai loại công pháp. Công pháp cấp độ càng cao, càng là hiện ra hắn đặc biệt tính đến, rất ít cùng mặt khác công pháp tương dung, thậm chí giữa lẫn nhau bắt đầu bài xích đi lên. Có thể đoán được, cuối cùng cũng có một ngày Lâm Phong học hết Thái Thượng Luyện Thể Đồ thời điểm, 12 đồ lục đồng thời vận chuyển, sẽ bao quát toàn bộ thân hình, khiến cho toàn thân cao thấp, không chỗ thiếu hụt nào có thể nói. Nhưng là chính vì vậy, lực lượng toàn thân đều ở điều động, đều ở vì Thái Thượng Luyện Thể Đồ phục vụ, cho nên rất khó lại vận chuyển mặt khác công pháp. Lâm Phong hiện tại mới hiểu được, vì sao mạnh như Cửu Thiên Thiên Chủ cấp bậc nhân vật, hơn phân nửa chỉ là học một loại mà thôi. Có chút tình huống, không phải nói kỹ nhiều không đè người, mà là tham thì thâm. Lâm Phong cảm thấy mình hiện tại chính là điển hình tham thì thâm. Công pháp hoán đổi trong nháy mắt đó, đối với đỉnh tiêm cao thủ tranh phong mà nói, đủ để cho bản thân bộc lộ ra kẽ hở khổng lồ. Đoán chừng cái này chính là đại lão không đề cập tới mặt khác công pháp, duy chỉ có để Lâm Phong nghiên cứu Thái Thượng Luyện Thể Đồ nguyên nhân. Chí ít đây là một cái ỷ vào, nếu như đem Thái Thượng Luyện Thể Đồ luyện đến cực hạn, một dạng địch nhân, căn bản không cần vận dụng mặt khác tuyệt học, cũng đủ để đem hắn trấn áp. Đại sư tỷ là đá mài dao tốt nhất, Lâm Phong cảm giác được mình ở một điểm nhỏ tiến bộ. Chí ít đối với mình một chút nhược điểm, càng ngày càng trực quan. Dịch Thiên Tuyết cũng đang tiến bộ, nàng muốn tiến công, Lâm Phong tự nhiên là muốn phòng ngự. Đây là thiên địa ở mạnh nhất mâu cùng thuẫn ở giữa va chạm. Lâm Phong căn cứ thế công của nàng, hoàn thiện tự thân yếu kém điểm. Nàng cũng có thể căn cứ Lâm Phong hoàn thiện, nhìn rõ Lâm Phong cái tiếp theo nhược điểm. Đây là thiên tài cùng thiên tài ở giữa giao phong, đã sớm vượt ra khỏi thường nhân suy tính. Lâm Phong bản thân thiên phú không tính quá kém, nhất là nhiều năm nội tình, tiếp xúc qua quá nhiều đồ vật, đã có không ít cảm ngộ của mình. Ăn một miếng không ra một người đại mập mạp, năm đó chẳng những bởi vì một chút nguyên nhân tư chất có vấn đề, chính yếu nhất cũng là bởi vì một cái từ bé cũng là tiếp xúc khoa học tiểu manh tân, đột nhiên lập tức biến thành nghiên cứu bản thân lực lượng, nghiên cứu thiên địa vĩ đại lực lượng. Cơ sở quá kém, làm cơ sở bị bổ sung, căn cơ bị bù đắp về sau, ngay cả Lâm Phong chính mình cũng không phát giác được. Chính mình trưởng thành, Dịch Thiên Tuyết hiểu sâu cảm nhận được bây giờ Lâm Phong bất phàm. So với trước kia có thể nói là ngu dốt trạng thái. Tốt rồi, không chỉ một điểm nửa điểm, vậy mà có thể cùng với nàng giao phong lâu như vậy. Không sai, Dịch Thiên Tuyết càng là công kích, liền cảm giác mình càng là thưởng thức người tiểu sư đệ này. Trong lồng ngực như có một cỗ cảm giác gì, muốn bạo phát đi ra một dạng. Trước kia coi hắn là sư đệ, bởi vì hắn không triển vọng, nhưng là niên kỷ quá nhỏ, rất giống đệ đệ của mình, cho nên đối với hắn rất nhiều chiếu cố. Bây giờ nhìn xem hắn đi từng bước một đến địa vị hôm nay, từ ngây thơ đến thành thục, ngay cả Dịch Thiên Tuyết chính mình cũng không biết, nội tâm của mình bên trong thế mà phát nổi lên một tia cảm giác thành tựu. Bản thân thế nhưng là từ đầu tới đuôi chứng kiến hắn trưởng thành, thống khoái a. Một tiếng quát nhẹ, giữa thiên địa chỉ còn lại kiếm ảnh, nàng cả người phảng phất hóa thành kiếm, cũng hoặc là nói nàng bản thân liền là một thanh kiếm. Sét đánh, tiếng va chạm, là thân thể cùng thân thể giao phong, là nhất tuyệt đỉnh va chạm. Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ thoải mái đầm đìa tâm tình nổi lên. Chiến ý gạt rào, chính mình cũng không nghĩ tới, có một ngày như thế, bản thân có thể cùng đại sư tỷ toàn lực giao phong. Hai người chiến đấu diện tích quá rộng, may mắn bên trong huyền cơ môn không thiếu khuyết lịch luyện địa phương. Hai người toàn lực hành động, ngược lại sẽ không ảnh hưởng tình huống chung quanh. Nhưng ngay tại nơi xa, hai đạo con mắt chăm chú hướng về bên này. Nhị tỷ, chúng ta không hảo hảo tu luyện, qua bên này tới làm cái gì? Hơn nữa ngươi là đem tiểu đại lão lắc lư đi. Nàng nếu là đi tìm đại lão cáo trạng, chúng ta có thể gặp phiền toái. Lâm Nhược Vũ thấy không rõ lắm chiến cuộc, chỉ có thể nhìn hướng Liễu Tiêu Tiếu. Liễu Tiêu Tiếu sắc mặt trầm ổn nói, ta dự cảm muốn xảy ra vấn đề. Cái gì? Lâm Nhược Vũ kinh hãi, bận bịu hô, cái kia vội vàng giúp a, nếu không ngươi trước đi hỗ trợ, ta đi tìm cứu binh đến, cũng không thể để bọn hắn đánh nhau chết sống a. Liễu Tiêu Tiếu tức giận nói, ta không nói cái này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Lâm Nhược Vũ hồ nghi nhìn về phía nàng. Liễu Tiêu Tiếu nói ra, ngươi ngày bình thường thật thông minh, hôm nay làm sao cũng nghĩ không ra mấu chốt địa phương đây. Lâm Nhược Vũ nhướng mày, hơi suy nghĩ một chút về sau, hoảng sợ nói, ngươi là nói bọn họ có thể sẽ có gian tình, cái này không đến mức a. Nói không chính xác, có loại cảm giác này, lại nói lão đại thái độ, ta vẫn luôn đoán không ra, dù sao nàng luôn luôn dáng vẻ đó. Nàng nếu là thật động tâm, ta tình nguyện trước kéo ngươi tiến đến. Liễu Tiêu Tiếu bĩu môi, hiển nhiên nội tâm không thoải mái. Kéo ta, ngươi kéo ta làm gì? Ta lại không chọc giận ngươi. Lâm Nhược Vũ bận bĩu hô lên. Nàng giờ phút này đối mặt Liễu Tiêu Tiếu giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Cảm giác được nội tâm rất chột dạ. Chủ yếu là bởi vì chính mình làm qua chuyện có lỗi với nàng, cho nên đối mặt nàng bản năng chỉ biết không cốt khí. Ngươi dù sao cũng so nàng tốt, nàng tiến đến khẳng định phải làm lớn, ta không lại thành lão nhị. Hơn nữa nàng cũng không có ngươi nghe lời. Liễu Tiêu Tiếu lầm bầm lầu bầu nói ra. Cái gì? Lâm Nhược Vũ chân mày cau lại. Gần nhất lão là cảm thấy nhị tỷ là lạ, thế nhưng là còn nói không ra quái chỗ nào. Bây giờ nghĩ lại, đại khái là ở Tần Quốc lão tổ lúc tới, nàng liền thỉnh thoảng sẽ như vậy, luôn luôn không giải thích được nói mấy câu, dọa đến bản thân tiểu tâm can kém chút đều bật đi ra. Liền khi hai người nhìn xem Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết chiến đấu thời điểm, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiểu đại lão thanh âm, ngươi một cái lừa đảo. Sư phụ ta căn bản không tìm ta. Nàng bĩu môi, một bộ tức giận bộ dáng. Liễu Tiêu Tiếu nghe thấy thanh âm, đã thành thói quen nàng loại cảnh giới này người, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau mình, lập tức xoay người, kinh ngạc nhìn xem nàng nói, người thật đúng là đi nha, người vờ ngớ ngẩn cũng phải nhìn tình huống a. Một dạng loại chuyện này, đi đến nửa đường thời điểm, hơn phân nửa chỉ biết phát giác được không được bình thường. Người thế mà đến điểm cuối cùng cũng không phát hiện vấn đề. Nàng chẳng những đến, còn đem ta cùng một chỗ kêu đến. Khác một thanh âm vang lên, cái này có thể so sánh tiểu đại lão có lực uy hiếp. Dọa đến Lâm Nhược Vũ toàn thân cũng là khẽ run rẩy. Liễu Tiêu Tiếu cũng không khá hơn chút nào. Nhìn trước mắt cái này chân chính cấp bậc đại lão, hai người căn bản nói không ra lời. Liễu Tiêu Tiếu hung hăng phải trừng mắt liếc tiểu đại lão. Ngươi đừng mang dạng này hố người. Tuy nói mình cũng hố ngươi, có thể ngươi không đến mức đem vị này đại lão cho mang tới a. Sư phụ không phải nói là ta gây chuyện, muốn đánh cái mông ta, cho nên ta chỉ có thể bán đứng các ngươi. Tiểu đại lão một bộ ta cũng không có biện pháp bộ dáng. Gia hỏa này thoạt nhìn rất ngu, làm lên sự tình có thể một chút cũng không ngu xuẩn. Còn biết chuyển di lực chú ý, thoạt nhìn các ngươi tu luyện là không thành quả gì. Nhất đại đại lão thở dài, ánh mắt không quá hữu hảo nhìn về phía hai người. Lâm Nhược Vũ kiên trì nói ra, kỳ thật hơi có chút thành quả. Ta dự cảm lại có 7-8 cửu thiên, liền có thể đạt tới tiền bối yêu cầu. Nhất đại đại lão nhìn về phía nàng nói, nếu quả thật có thành quả, chúng ta đứng ở chỗ này đã nửa ngày, người biết một chút đều không phát hiện được. Đại lão gần nhất ưa thích làm nhân vật phản diện, bản thân liền là mang theo ác ý. Lâm Nhược Vũ nếu như thực tu hành làm, không đến mức nàng biểu hiện rõ ràng như vậy, đều không có phát giác được. Ta đã rất dụng tâm dạy nàng, thế nhưng là nàng chính là học không được. Tiểu đại lão tranh thủ thời gian rũ sạch chính mình trách nhiệm, nàng là thực rất nỗ lực dạy, nàng đơn thuần trốn chạy bản sự, liền đại lão đều sẽ ghé mắt. Nếu như là cùng một cảnh giới bên trong, chỉ cần nàng muốn chạy trốn, có thể bắt được nàng người không nhiều. Lâm Nhược Vũ mắt thấy tiểu đại lão rũ rạch quan hệ, không có tiết tháo chút nào bán thảm nói, tiền bối, người trước nghe ta nói, nàng những chiêu thức kia, ta là thực học không được a. A, nhất đại đại lão cau mày nói, cái nào chiêu thức, gọi ra ra kêu bà nội phân tán người khác, chú ý nha. Lăn lộn a, sắc dụ a, ném quần áo mê hoặc địch nhân a, thủ đoạn thiên hình vạn trạng, người bình thường có thể nắm giữ được mới là lạ. Lâm Nhược Vũ vội vàng nói, một bên Liễu Tiếu Tiếu không ngừng khinh bỉ, này phía trên nói tới sự tình điểm nào nhất ngươi làm không được. Bất quá nàng cũng minh bạch, Lâm Nhược Vũ đang giúp bận bịu tìm lý do, giải thích hai người mình vì sao xuất hiện ở đây mà thôi. Quả thật có chút để cho người ta khó xử. Nhất đại đại lão thở dài một cái, thế gian này căn bản tìm không thấy cái thứ hai dạng này đại thánh. Lúc trước còn gọi bản thân nương, khóc hề hề nói là bản thân thất lạc nhiều năm nữ nhi. Cái kia hình dạng, kém chút đem mình đều lắc lư. Bản sự này mặc dù quá áp chế, thế nhưng là thực rất có tác dụng, cũng rất thích hợp Lâm Nhược Vũ. Lấy ánh mắt của nàng đến xem, trước mắt ít nhất là cái dạng này. Phát giác được Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết hai người dần vào giai cảnh, song phương cảnh giới trên tạm thời không đi, nhưng là khắp mọi mặt lực lượng đều đang tăng trưởng, hiệu quả phi thường khả quan. Nàng ngưng thần nhìn thoáng qua, mới nói ra, từ hai người kia mắt đi mày lại bộ dáng đến suy đoán, bọn họ khẳng định có gian tình. Liễu Tiêu Tiêu bó tay toàn tập, không nghĩ đến loại này cấp bậc đại lão cũng bát quái. Hơn nữa bát quái cường độ thật đúng là không tầm thường. Đã khẳng định có gian tình. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.